Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 900, cùng Cổ Nguyệt Na chiến đấu. Ánh chiều tà bên trong, bầu trời bị phủ lên thành một mảnh hỏa hồng. Đột nhiên bên trên bầu trời một đạo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Huyên sau lưng Thủy Long Vương hai cánh cùng Hỏa Long Vương hai cánh đồng thời chấn động lấy. Tiềm tàng trong không khí thủy nguyên tố cùng nhàn nhạt hỏa nguyên tố đều hướng hắn sau lưng hai cánh bên trong dũng mãnh lao tới, làm hắn tốc độ cực nhanh đồng thời còn không chút nào dùng tiêu hao hồn lực. Không thể không nói, thần cấp hồn cốt đích thật là có nó điểm đặc biệt. Lục Huyên hai tay trước ngực, Cổ Nguyệt Na bị hắn ôm ngang ở trong ngực, tay ngọc ôm cổ hắn, đầu nhẹ dựa khẽ ở trên lồng ngực của hắn. Tiểu Uyên, không cần vội vã như vậy đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, truyền âm nhập mật, lấy Lục Huyên nhanh như vậy tốc độ phi hành. Tiếng gió rít gào, không cần truyền âm, căn bản nghe không rõ lời nói. Hắc hắc, Lục Huyên cười hắc hắc, không nói gì. Ta sớm muộn cũng là của ngươi, cũng không phải vội một hồi này đi. Cổ Nguyệt Na có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, nàng còn tưởng rằng Lục Huyên là nói đùa, nhưng không nghĩ tới Lục Huyên lại là nói thật. Vừa ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì ôm lấy nàng hướng trở về. Một bộ khỉ gấp bộ dáng, muốn cái gì đâu, nhanh trời tối, đuổi vội vã như vậy là vì trở về ăn một bữa cơm. Cơm trước tiên cần phải ăn no rồi. Không phải vậy không có thể lực a. Chúng ta chiến đấu trong thời gian ngắn sợ là không kết thúc được. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na chiến đấu vậy tuyệt đối kịch liệt, đồng dạng người đều khó có thể tưởng tượng. Mà lại nói đến cũng đáng thương. Nhiều năm như vậy liền không có tận hứng qua một lần. Các nàng đều quá không khỏi đánh. Lục Huyên lắc đầu. Nói ra, phốc vẩy, nghe lấy Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi phốc vẩy cười một tiếng, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt có chút quái dị, gia hỏa này nhiều như vậy bạn gái, lại còn sẽ có loại sự tình này phát sinh, coi là thật có chút chơi vui. Cười đi, ngươi bây giờ cười vui vẻ, các loại trở về là phải trả. Lục Huyên nhếch miệng, nói ra, nghe vậy. Cổ Nguyệt Na ngược lại cũng không giận, nàng vươn ngọc thủ nhẹ vỗ về Lục Huyên gương mặt, nói ra, thật không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy vậy mà qua được thê thảm như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không giống như các nàng yếu như vậy, làm long tộc chí cao chúa tể Ngân Long Vương, đối ở phương diện này, nàng rất có tự tin, ta biết. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì hưng phấn như vậy? Lục Huyên nói một câu, sau đó lại lần tăng nhanh tốc độ. Long Vương Điện, nhà hàng, giờ phút này trời đã tối. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na đã từ lâu về tới Long Vương Điện. Bọn hắn giờ phút này chính vây quanh ở trên bàn cơm đang ăn cơm. Lục Huyên ngồi tại chủ vị, bên trái hắn là Cổ Nguyệt Na. Bên phải là chữ Vinh Vinh, mà tại các nàng bên cạnh thì là Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, nàng còn tại Hoàng Cung, bây giờ nàng đã đăng cơ, ngược lại là trong lúc nhất thời cũng đi không được. Na Nhi, ăn nhiều một chút. Lục Huyên kẹp một miếng thịt đặt ở Cổ Nguyệt Na trong chén. Trong bát của nàng đã sớm tràn đầy đều là thức ăn. Đây đều là Lục Huyên thành quả. Hừ, quá không công bằng, liền biết cho Na Nhi kẹp. Chúng ta nơi này còn nhiều người như vậy đâu, người vậy mà toàn bộ đều không để ý đến. Thấy cảnh này, Hồ Liệt Na có chút ghen ghét nói, tối nay Na Nhi có chính sự muốn làm, rất hao tổn thể lực, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đến? Sớm nói tốt a. Lần này ta thế nhưng là toàn lực ứng phó đó a. Lục Huyên nhìn về phía Hồ Liệt Na, ngữ khí thản nhiên nói, toàn lực ứng phó, vậy ta không đi. Nghe lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na đầu lắc nguầy nguậy một dạng, Lục Uyên có bao nhiêu lợi hại, nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Trúc Thanh cũng là hơi biến sắc mặt. Hồ Liệt Na rõ ràng, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, lúc này sợ là muốn vất vả ngươi. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, Chu Trúc Thanh nhẹ nói nói, không có việc gì, có lẽ là hạt thua cũng nói không chừng đấy chứ. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Bộ dáng này làm cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh âm thầm tắc lưỡi. Gặp phải Lục Uyên còn như thế có tự tin, các nàng nhiều năm như vậy cũng liền gặp qua Cổ Nguyệt Na một người, không quản các ngươi ai thua ai thắng. Tiểu Uyên, ngươi chừng nào thì đụng ta à? Ta chờ 4 tháng rồi, ngươi có phải hay không không thích ta à? Chữ Vinh Vinh lên tiếng nói ra. Nàng thật chờ có chút gấp, phía dưới một người chính là ngươi. Đừng nóng vội, ấn trình tự tới, Lục Uyên nói ra. A, nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, đã ăn xong a? Lục Uyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì bắt đầu làm chính sự đi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Cổ Nguyệt Na công chúa bế lên. Hai ngày này đừng tới quấy rầy ta, mặc kệ là chuyện gì, liền xem như trời sập cũng đừng tới tìm ta. Nếu ai tới quấy rầy ta, như vậy hậu quả, hắc hắc hắc, ta nghĩ các ngươi hiểu. Lục Uyên ánh mắt quét qua Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, cười hắc hắc nói, sắc bại hoại, vẫn là bộ kia tính tình. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đồng thời gắt một cái, nói ra, ca ca xấu, lại muốn đi làm loại kia xấu hổ sự tình. Vương Thu Nhi thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, ngươi nhìn, liền Thu Nhi đều nói ngươi xấu. Hồ Liệt Na nói ra, xấu thì xấu đi, dù sao ta cũng hỏng không ngừng một ngày hai ngày. Lục Uyên nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói ra. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh bọn người khóe miệng nhỏ quất. Gặp phải Lục Uyên dạng này vô lại, các nàng là thật không có cách a. Được rồi, các ngươi trò chuyện, ta đi. Lục Uyên lên tiếng chào, sau đó ôm lấy Cổ Nguyệt Na liền hướng gian phòng của mình đi đến. Muốn không đi nhìn lén một đợt. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, chữ Vinh Vinh tròng mắt đi lòng vòng, nói ra, cái kia nhất định phải. Hồ Liệt Na gật đầu nói, các ngươi chú ý một chút, Thu Nhi còn ở đây, đừng đem nàng làm hư. Chu Trúc Thanh nói ra, Trúc Thanh tỷ tỷ, Thu Nhi cũng muốn nhìn ai? Vương Thu Nhi nói ra, không cho phép, ngươi muốn đi, ca ca ngươi sẽ tức giận, thậm chí sẽ nổi giận, các ngươi hai cái cũng thế. Về sau Thu Nhi tại thời điểm nói chuyện chú ý một chút, muốn là đem Thu Nhi mang sai lệch, Lục Uyên tên muội khống kia còn không phải tại chỗ nổ tung. Đến lúc đó có các ngươi quả ngon để ăn. Chu Trúc Thanh nói ra, cũng thế, không đi không đi, Thu Nhi cũng không đi. Vinh Vinh tỷ bồi Thu Nhi chơi thế nào? Còn có Nana tỷ đâu? Nana tỷ cũng bồi Thu Nhi chơi. Thu Nhi không đi có được hay không? Hồ Liệt Na cùng chữ Vinh Vinh hai nữ tuần tự mở miệng nói ra. Vậy được rồi. Vương Thu Nhi điểm một cái đầu nhỏ. Nghe được Lục Uyên có thể sẽ sinh khí nổi giận, luôn luôn lớn nhất nghe Lục Uyên lời nói nàng cũng không dám nói muốn đi nhìn một chút lời nói. Bên này Chu Trúc Thanh bọn người ở tại khuyên nhủ lấy Vương Thu Nhi. Mà một bên khác Lục Uyên cũng ôm lấy Cổ Nguyệt Na về tới gian phòng của mình. Vừa cơm nước xong xuôi, cho nên hai người hơi rửa mặt. Na Nhi nhẹ vỗ về Cổ Nguyệt Na gương mặt, Lục Uyên trong mắt mang theo nhu tình, mời quân thương tiếc. Cổ Nguyệt Na hơi hơi nhắm lại hai con mắt màu tím. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ nhàng hôn hướng về phía Cổ Nguyệt Na kiều nộn môi anh đào. Nhất thời phù dung màn ấm, xuân ý kéo dài, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.